Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay người nhà họ Bạch đến buổi đấu giá, chắc chắn là để chọn quà cho đứa cháu trai nhỏ thâm sâu khó lường đó. Cái thằng nhóc đó là người nhà họ Bạch, bà không phải đang chọn con rể cho con gái mình sao? Vậy thì bà phải cẩn thận một chút đó, nói không chừng sau này cô ta còn là em chồng của con gái bà đó. Bà Giang lúc này chìm vào suy tư, ánh mắt lấp lánh. Tôi và họ giữ một khoảng cách, không nghe rõ họ đang lầm bầm điều gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Vũ Vi. Giang Vũ Vi, tôi nói với cô lần cuối cùng, mẹ cô ban đầu đã hiểu lầm. Tôi đã nói với bà ấy rằng chúng tôi đã ly hôn, nhưng bà ấy vẫn dai dẳng quấy rối, cứ muốn gây sự với tôi. Tôi không nhịn được mới cho bà ấy một cái tát. Nếu cô muốn đứng ra bênh vực mẹ cô, thì cứ trực tiếp tìm tôi, bây giờ không ra tay, tôi đi đây. Nếu không phải lo lắng Giang Vũ Vi sau này có thể làm khó Bạch Thải Vi, tôi căn bản sẽ không đứng đây để cô ấy gây sự. Tuy nhiên, nếu Giang Vũ Vi thật sự dám động thủ với tôi cũng không ngại ngay tại chỗ cho cô ấy biết tay. Bạch Thải Vi vội vàng chen vào. Anh ơi, anh phải kể hết những ấm ức của anh ra, đừng cứ tóm tắt ngắn gọn như vậy, nghe cứ như anh quá đáng lắm ấy. Rõ ràng là bà ấy khiêu khích trước, cứ mắng chửi anh, nghe những lời đó xem, có phải là người có thể nói ra không? Quan trọng nhất là, bà ấy dám nói vợ cũ của anh khi ly hôn đã cho anh một khoản tiền lớn, cứ đòi anh phải trả lại, không trả thì sẽ ném anh xuống ao cá dìm chết. Ai mà nhịn được, đương nhiên phải cho bà ấy một cái tát để bà ấy tỉnh táo lại. Nghe những lời này, tôi không nhịn được cười, miêu tả nửa thật nửa giả của Bạch Thải Vi, nếu không phải tự mình trải qua, tôi suýt chút nữa đã tin rồi. Bà Giang vừa nghe thấy vậy, lập tức kích động không thôi. Tôi làm gì có nói là sẽ ném nó xuống ao cá dìm chết, con nhỏ này. Bà ta vừa định mắng Bạch Thải Vi, nhưng bị vị quý phu nhân bên cạnh kéo một cái, lại nuốt lời vào trong, trên mặt rõ ràng mang theo sự nhẫn nhịn. Bạch Thải Vi hừ một tiếng, dù sao thì bà cũng đã nói, bà chính là người đã ức hát, pê anh ấy trước. Giang Vũ Vi lạnh lùng liếc nhìn bà Giang một cái, loại lời này mà bà cũng nói ra được sao? Còn nói gì mà gia phong nhà họ Giang nghiêm cẩn, sao lại không nâng cao phẩm chất của bà lên? Sắc mặt bà Giang cứng đờ, lần này là thật sự tủi thân rồi, mắt đỏ hoe. Vũ Vi, mẹ cũng là vì muốn tốt cho con mà, sao con có thể nói mẹ như vậy? Giang Vũ Vi mặt không biểu cảm, con đã nói rồi, chuyện của con và Diệp Thu không cần bất cứ ai nhúng tay vào. Bà mắng anh ấy 10 câu, anh ấy tát bà một cái, coi như hòa. Cứ vào phòng riêng đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Tôi và Bạch Thải Vi đều hơi sững sờ, nhìn nhau. Không ngờ, Giang Vũ Vi lần này lại đứng về phía tôi sao? Trước đây cô ấy chưa từng quan tâm đến sống chết của tôi. Bà Giang trừng mắt to, giận đến mức muốn nổ tung, nói. Vũ Vi, con cứ thế bỏ qua sao? Mắng người sao có thể so sánh với đánh người được? Giang Vũ Vi mặt lạnh tanh nói. Bà quản tốt cái miệng của mình. Anh ta sẽ quản tốt bàn tay của anh ta. Tôi hiếm hoi gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đúng là như vậy. Mặc dù bà Giang không thực sự muốn dìm chết tôi, nhưng bà ta quả thực không nên lăng mạ tôi. Người phụ nữ quý phái kia rõ ràng nhận ra Giang Vũ Vi không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa, liền kéo kéo tay áo bà Giang. Cách chương.